Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 112, không xứng ta làm như vậy. 2. Quý ức nhỏ nhíu mày một cái tâm. Đều còn chưa kịp đi xác định là không là mình xuất hiện nghe nhầm. Bỗng nhiên phòng học nơi cửa sau liền truyền tới một đạo phanh tiếng nổ lớn. Quý ức hoảng sợ tâm, mãnh dạo rực. Theo bản năng quay đầu. Hướng về phía cửa sau nhìn lại, có chút cũ cũ cánh cửa, không biết mới vừa bị thứ gì dùng sức đụng qua, có cho bụi lã chã mà rơi. Cánh cửa lắc lư hai cái, còn không có quy về ổn định, lại là một đạo đinh tai nhức óc phanh âm thanh truyền tới. Vừa vặn đang nhìn chằm chằm cửa sau nhìn quý ức, chính mắt thấy được trước một giây còn hoàn hảo cánh cửa. Một giây kế tiếp liền ầm ầm ngã trên đất. Sau đó quý ức nhìn thấy một cái màu đen dày da, đạp ở té rách trên ván cửa. Nguyên lai, thật sự có người xuất hiện. Tại nàng nhất tuyệt vọng bất lực nhất thời điểm, quý ức rõ ràng cảm giác được chính mình mới vừa không khí trầm lặng trái tim. Từng chút bắt đầu nhảy lên, khôi phục, sinh động, nàng ngăn chặn trong lòng sợ hãi. Tầm mắt thuận theo dày da, chậm rãi trên rời, thon dài thẳng hai cái chân dài. Màu trắng áo sơ mi, nhỏ rộng mở nơi cổ áo lộ ra tinh xảo xinh đẹp xương quai xanh. Đường cong hoàn mỹ cằm, tầm mắt của quý ức hơi dừng một chút, mới tiếp tục đi lên nhìn. Một tấm quen thuộc mà vừa sợ xinh đẹp dung nhan, triệt để dọi vào đáy mắt của nàng. Đã từng nhiều năm làm thành thói quen, khiến cho, dùng, dưới ánh mắt của nàng một giây liền rơi về phía tay của nam tử cổ tay. Khi nhìn đến phía trên buộc lên dây đỏ thời điểm, đầu ngón tay của nàng, bản năng cong một cái, một loại không nói được không được tự nhiên, bò đầy sau lưng của nàng, là Hạ Quý Thần, chẳng qua là, hắn làm sao biết nàng ở chỗ này. Trong đầu quý ức hiện lên kinh ngạc, còn không có kết thúc, Hạ Quý Thần đã đứng ở trước mặt nàng, nam tử khóe môi nhếch thật chặt, sắc mặt trầm thấp có chút dọa người. Hắn nhìn chằm chằm nàng bị trói ở tay chân nhìn một giây cũng chưa tới. Liền ngồi xổm người xuống, đưa tay ra bắt đầu giải dây thừng. Hắn cử động như vậy, khiến nàng cùng hắn dựa vào đặc biệt gần. Quý ức trong lúc vô tình nhìn thấy Hạ Quý Thần trắng nõn bột nơi cổ. Có mồ hôi hột chảy xuống tiến vào trong quần áo của hắn. Nàng ngớ ngẩn, mới quay đầu nhìn về Hạ Quý Thần hơi cúi đầu mặt. Không biết hắn mới vừa rốt cuộc mới vừa trải qua cái gì đó. Tại đại mùa đông bên trong, hắn lại xuất ra mồ hôi đầy người. Thậm chí trên trán có mấy lọn tóc bị mồ hôi thấm ướt. Thuận theo hắn đầy đặn cái trán, rơi đập hạ xuống mấy giọt mồ hôi. Trong phòng học rất an tĩnh, hai người ai cũng không có nói chuyện với người nào. Hạ Quý Thần vứt bỏ theo quý ức trên chân cởi ra dây thừng. Trước đưa tay ra đem quý ức ngoài miệng dán vào băng keo xé. Sau đó mới cởi nàng trên cổ tay dây thừng. Đầu ngón tay của hắn còn không có đụng phải cổ tay của nàng. Tầm mắt lại xem trước đến trên dây thừng dính đỏ. Hắn lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện. Nàng dán vào dây thừng chỗ đích cổ tay. Da, vỏ, tất cả đều mài tồi tệ. Có giọt máu không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Hắn đi tới bên người nàng. Đem nàng đặt ở hắn có thể nhìn thấy địa phương, chính là vì che chở nàng bình yên, nhưng hắn cuối cùng vẫn để cho nàng bị thương. Hạ Quý Thần đầu ngón tay nhẹ nhàng run lập cập, vốn là lạnh giá lông mày cốt, càng lạnh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.